Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 290 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian, nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói mấy tháng sau, Thiên Dực Cổ Thuyền đã chạy tới Thần Thành thứ 9, thả Hình Thiên và Sư Đại Đại Tôn xuống nơi này, ngay sau đấy xuất phát tiến về phía Luân Hồi Táng Khu. Sau khi cổ thuyền chạy đi được 10 ngày, Trung Nhạc phân ra một cỗ phân thân để cỗ phân thân này lưu lại trên một quả tinh cầu, sau đó tiếp tục lên đường. Lại qua thêm 10 ngày, Trung Nhạc một lần nữa thả xuống một cỗ phân thân. Lại qua thêm 10 ngày rồi lại thả xuống một cỗ phân thân nữa. Đám phân thân này nối lên thành một đường thẳng, nhắm thẳng về phía phương vị của Luân Hồi Táng Khu. Chỉ cần đi theo đường thẳng này sẽ có thể đi tới Luân Hồi Táng Khu. Trong lúc bất chi bất giác, tại địa phương mà Thiên Dực Cổ Thuyền chạy tới, những ngôi sao dần dần trở nên thưa thớt hơn rất nhiều. Thời gian mấy tháng qua đi, khi Thiên Dực Cổ Thuyền vừa bay qua một quả ngôi sao vô cùng cổ lão, Trung Nhạc lại phóng xuất một cỗ phân thân lưu lại trên quả tinh cầu này, sau đó ngưng mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy bốn phía một mảnh hoang lưu trống trải, không một bóng người. Phía trước thậm chí ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy, chỉ có bóng tối vô tận. Bọn họ đã đi tới hư vô chi địa. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ phân thân chính mình lưu lại trong vũ trụ cổ lão đã biến mất không còn. Cũng không lâu lắm, hắn cũng đã không thể cảm ứng được cỗ phân thân thứ hai của mình nữa. Có tồn tại nào đó đã giết chết những phân thân của ta. Trung Nhạc vừa sợ vừa giận, lập tức cảm ứng những phân thân khác, mượn nhãn mâu của đám phân thân kia không ngừng quan sát bốn phía. Trải qua mười mấy ngày, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ từ xa bay tới. Trên chiếc thuyền nhỏ này có hơn 10 gã thần ma đang đứng cùng một chỗ. Một người trong số đó giơ tay lên, một đạo quang mang bay ra đánh chết cỗ phân thân này của hắn. Vong vô ký. Trung Nhạc nhất thời giận dữ. Gã tiện nhân này muốn chết sao? Trên Thanh Hà Chu, Phong Vô Kỵ vươn tay ra cầm lấy thi thể một cỗ phân thân của Trung Nhạc, giao cho một lão giả lưng rùa. Tâm niệm lão giả lưng rùa kia khẽ động, tới khởi vỏ rùa ở trên lưng. Chỉ thấy thi thể cỗ phân thân kia của Trung Nhạc chợt biến thành một giọt tinh huyết nhỏ xuống trên lưng rùa, từ từ tan ra, hoàn toàn biến mất trong lưng rùa. Hiện tại Vô Kỵ tiên sinh có thể yên tâm rồi, đã có một giọt tinh huyết của Dịch Quân Vương. Bất luận là hắn đi tới nơi nào cũng không thể tránh được truy tung thôi diễn của Nhung Ngoan thị ta được. Pháp lực lão giả lưng rùa kia tiến nhập vào lưng rùa, giọt tinh huyết đã tan ra kia đang từ từ biến hóa, biến thành những đạo hoa văn huyền diệu. Lão giả lưng rùa cười ha hả nói: Nhung Ngoan thị ta giỏi về bói toán, giỏi về thôi diễn, mặc dù không cách nào bói ra được hướng đi tương lai của Dịch Quân Vương, nhưng tính toán ra phương vị hiện tại của hắn cũng không chút nào khó khăn cả. Phong Vô Kỵ không ngừng tán thán, vị lão giả Nhung Ngoan thị này chính là một tôn đế quân hắn mời tới từ ma đế tộc Nhung Ngoan thị, gọi là Ngoan Hao. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này của Phong Vô Kỵ chính là để đối phó với Trung Nhạc. Suốt khoảng thời gian qua, hắn không ngừng chạy tới 6 ma đế tộc của ma tộc, mời tới cao thủ trong cao thủ của các ma đế tộc, lại chạy tới Tà đế cung, ma đế cung và thần đế cung, mời tới cao thủ trong ba cung cùng nhau đi đối phó với Trung Nhạc. Cộng thêm các cường giả hắn mang tới từ Tử Vi, trên Thanh Hà Chu có thể nói là cường giả như mây, tất cả đều là tồn tại không thua kém Vũ Đô Lang chút nào. Một cỗ thế lực cường đại như vậy, chỉ vì diệt trừ một mình Trung Nhạc, có thể nói Phong Vô Kỵ đã xem trọng Trung Nhạc tới trình độ trước giờ chưa từng có. Mục đích chuyến đi này của Dịch Quân Vương tựa hồ là... Sắc mặt lão giả lưng rùa Nhung Ngoan thị Ngoan Hao kia ngưng trọng lẩm bẩm: Tựa hồ là hư vô chi địa. Thật kỳ quái, nơi đó rõ ràng là không có gì cả, vì sao hắn lại muốn đi tới đó đây? Hoàn hảo sư huynh sai rồi. Trong hư vô chi địa cũng không phải là hư vô thật sự, bên trong quả thật có vài thứ kìa. Đột nhiên lăng tử thủ của Đế Lăng thị ở bên cạnh chợt trầm giọng nói: Đế Lăng thị ta chính là tới từ hư vô chi địa. Xem ra dịch quân vương đã nhận được sự chỉ điểm của tồn tại cổ lão, nghĩ muốn đi tới luân hồi táng khu, địa phương xuất thân của Đế Lăng thị ta rồi. Chẳng lẽ hắn biết được khởi nguyên của Đế Lăng thị ta, nghĩ muốn đi tới luân hồi táng khu tìm biện pháp đối phó với Đế Lăng thị ta sao? Phong Vô Kỵ nhấp nháy mắt, trong lòng thầm nghĩ: Trung Sơn thị mới sẽ không buồn chán như vậy đâu, chuyên môn đi tới luân hồi táng khu xa xôi này chỉ để tìm biện pháp đối phó với Đế Lăng thị. Đế Lăng thị ở trong mắt của hắn vẫn không trọng yếu như vậy, chuyến đi này của hắn nhất định là có mục đích khác rồi. Bất quá luân hồi táng khu rốt cuộc là địa phương nào, vì sao ta chưa từng nghe nói qua bao giờ vậy? Lăng tử thủ sư huynh, luân hồi táng khu này rốt cuộc là địa phương gì vậy? Kha Mẫn Nguyệt của Tam Kha thị đột nhiên cười duyên hỏi. Lăng tử thủ thoáng chần chừ một chút nói: Nơi đó là địa phương mai táng luân hồi. Quanh người của hắn tràn ngập một tầng tử khí nặng nề, phảng phất như là thi thể bị mai táng không biết bao nhiêu năm thành tinh, mang tới cho người khác một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Trên người của hắn còn bốc ra mùi hôi thối mãnh liệt, vô cùng khó ngửi. Mặc dù ở trên Thanh Hà Chu toàn bộ đều là cao thủ, chiếc thuyền nhỏ cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người cũng đều kéo dài khoảng cách với hắn, không muốn đứng cách hắn quá gần. Lăng tử thủ không chút để ý tới sự xa cách của mọi người, lạnh nhạt nói: Nơi đó là địa phương các linh hồn sau khi chết quy tụ. Trong thiên hạ, bất luận là tử vi hay là vũ trụ cổ lão, hay hoặc là 3000 lục đạo giới, hư không giới, thậm chí là vô số chư thiên to to nhỏ nhỏ, phàm là có linh hồn tử vong cũng đều sẽ rơi vào trong luân hồi táng khu này. Đối với người sống, luân hồi táng khu vô cùng thần bí, khó có thể đi vào được. Nhưng đối với người chết, luân hồi táng khu chính là nơi quy tụ cuối cùng của bọn họ. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ chấn động, vội vàng nói: Ta từng nghe nói ngoài giới có giới, ngoài trời có trời, ở bên ngoài lục đạo luân hồi còn có một giới nữa, liên tiếp toàn bộ không gian vũ trụ, chẳng lẽ chính là luân hồi táng khu này sao? Kiến thức của Vô Kỵ tiên sinh quả thật vô cùng uyên bác, thật không hổ là xuất thân từ danh môn. Lăng tử thủ tán thán một câu nói: Bất quá địa phương mà ngươi nói kia cũng nằm trong luân hồi, được gọi là khu luân hồi thứ 7. Địa phương này cực kỳ thần bí, là do Phục Quân Đạo Tôn xây dựng nên, vẫn còn có chỗ bất đồng so với luân hồi táng khu này. Sao? Khu luân hồi thứ 7 ư? Tất cả mọi người nhất thời giật mình, không hiểu ý hắn. Lăng tử thủ giải thích nói: Khu luân hồi thứ 7 nằm ở bên ngoài lục đạo luân hồi. Nếu các ngươi đi tới 3000 lục đạo giới, sẽ có thể nhìn thấy lục đạo luân hồi giới, bao gồm thiên giới, địa giới, thần giới, vạn tượng giới, ngũ hành giới và ngục giới này. Nhưng ở bên ngoài lục đạo luân hồi giới còn có một cái địa ngục luân hồi nữa kìa. Địa ngục luân hồi giới này chính là một bộ phận của khu luân hồi thứ 7. Quỷ thần tộc, ngưu đầu ma tộc, mã diện thần tộc cũng đều có thể tiến vào trong đó. Nhưng khu luân hồi thứ 7 chân chính, nghe nói chỉ có tồn tại tu thành đại lục đạo luân hồi mới có thể tiến vào được. Mà đại lục đạo luân hồi sớm đã thất truyền từ lâu rồi. Năm xưa nó vốn dĩ là do Phục Khi Thí nắm giữ trong tay. Sau khi Phục Khi Thí bị diệt tuyệt, loại tuyệt học này cũng đã bị chặt đứt truyền thừa rồi. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ động, nhìn về phía đám tiên thiên thần ma tới từ Bích Lạc Cung bọn La Lão, lên tiếng hỏi: Ta nghe nói Bích Lạc Cung đã từng có một kiện trọng khí bị mất trộm, gọi là lục đạo thiên luân. Tử tử huynh có biết lục đạo thiên luân có liên quan gì với khu luân hồi thứ 7 này hay không? Lục đạo thiên luân ư? Trong lòng Lăng tử thủ đại chấn, thất thanh nói: Đó là chí bảo trưởng khống luân hồi của luân hồi thứ 7. Ta vốn dĩ cũng từng nghe nói qua kiện chí bảo này đã rơi vào trong tay Bích Lạc Cung, chỉ là kẻ nào cũng không thể thôi động được. Kiện chí bảo này sao lại bị đánh cắp rồi? Nếu kiện chí bảo này rơi vào trong tay tồn tại tà ác để cho hắn trưởng khống khu luân hồi thứ 7, vậy thì cực kỳ hung hiểm, sẽ uy hiếp tới căn cơ thống trị của các thần tộc ma tộc ta. Sắc mặt Phong Vô Kỵ đại biến, nhìn về phía Tà Phong của Tà Đế Cung, cực kỳ khách khí hỏi: Tà Phong sư huynh, người có biết bí ẩn gì của khu luân hồi thứ 7 này hay không? Tà Phong gật đầu một cái nói: Ta từng nghe sư tôn ta nói qua, khu luân hồi thứ 7 này chính là do Phục Môn Đạo Tôn mở ra, bất quá hắn cũng chưa từng hoàn toàn mở ra. Thế gian này vẫn còn có rất nhiều địa phương mà lục đạo thiên luân và khu luân hồi thứ 7 không thể do thám hết được. Những địa phương này chính là địa phương các thần vương thái cổ đang trường quán. Bên cạnh hắn, Ma Nguyên Lộ của Ma Đế Cung cũng nói: liên quan tới khu hô luân hồi thứ 7 và luân hồi táng khu, ta cũng từng nghe sư tôn nói qua rồi. Nghe nói trong luân hồi táng khu có một tôn thần vương thái cổ gọi là Táng Địa Thần Vương, trưởng cống một kiện chí bảo có thể tương liên với luân hồi táng khu và khu luân hồi thứ 7. Phục Môn Đạo Tôn dự định sáng tạo ra khu luân hồi thứ 7 trở thành giới thứ 6, kế tiếp 3000 lục đạo giới, vũ trụ cổ lão, tử vi, hư không giới và đạo giới, tiến hành đại nhất thống luân hồi, nghĩ muốn mượn kiện chí bảo kia của Táng Địa Thần Hoàng. Tuy nhiên Táng Địa Thần Vương không cho mượn, vì vậy đã bị Phục Môn Đạo Tôn cùng hung cực ác giết chết đi, mà kiện chí bảo kia cũng đã không biết tung tích rồi. Thần Vận Khâu của Thần Đế Cung nhẹ giọng nói: ta cũng từng nghe sư tôn nói qua, kiện chí bảo kia là một gốc linh căn thiên địa, đẳng cấp không thua kém gì những linh căn như Phủ Tăng Thần Thú, Tiên Thiên Quả Thú. Thật đáng tiếc, gốc linh căn chí bảo kia đã bị Phục Môn Đạo Tôn đánh nát rồi. Khu luân hồi thứ 7 cũng vì vậy mà không thể dung hợp với luân hồi táng khu, khiến cho Phục Môn Đạo Tôn thất bại bên trong găng tấc. Lai lịch của Ma Đế Cung, Thần Đế Cung và Tà Đế Cung cực kỳ cổ lão, vô cùng thần thánh, biết được bí ẩn cũng rất nhiều. Ba người bọn họ, ngươi một câu, ta một lời, đã nói ra rất nhiều bí ẩn của luân hồi táng khu và thời kỳ thượng cổ. Có vài chuyện thậm chí ngay cả Lăng Tử Thủ của Đế Lăng Thị cũng đều không biết, khiến cho đám người quả thật mở rộng kiến thức rất nhiều. Lẽ nào Dịch Quân Vương đi luân hồi táng khu là dự định tìm gốc linh căn thiên địa kia sao? Hoàn toàn mở ra giới thứ 6 hay sao? Phong Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Đám người Tà Phong, Ma Nguyên Lộ, Thần Vận Khâu lướt nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu rồi mỉm cười nói: không có khả năng, chuyện tình mà năm xưa Phục Môn Đạo Tôn cũng không thể hoàn thành, sao Dịch Quân Vương có thể làm được đây? Nghĩ muốn khiến cho toàn thể vũ trụ thống nhất trong đại lục đạo luân hồi, nhất định phải có lục đạo thiên luân. Ngoại trừ lục đạo thiên luân ra, còn cần phải tu thành đại lục đạo luân hồi thì mới được. Pháp môn tu luyện đại lục đạo luân hồi sớm đã thất truyền rồi, cho dù là Tà Đế Cung ta cũng không có đạt được chân truyền của đại lục đạo luân hồi. Muốn nhất thống đại lục đạo luân hồi của toàn thể vũ trụ, cần phải động tới đạo giới, cũng phải nhét đạo giới vào trong đại lục đạo luân hồi. Kẻ nào có thể động được đạo giới đây? Đạo giới chính là địa phương có đạo thần cư trú, kẻ nào động tới đạo giới, kẻ đó liền chết ngay. Phục Môn Đạo Tôn chính là vì vậy mà chết đi. Trong lòng Phong Vô Kỵ cực kỳ rung động, rất lâu mới định thần trở lại. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ tới những bí mật thượng cổ ẩn giấu trong này nữa. Chỉ mới suy nghĩ một chút thôi cũng đều đã cảm thấy cực kỳ khủng bố. Thời kỳ thượng cổ, Phục Hy Thần Triều bị yên diệt, trong chuyện này cất giấu rất nhiều bí ẩn. Hắn mặc dù có lai lịch sư thừa rất lớn, nhưng cũng không lớn tới trình độ có thể tiếp xúc tới những hạch tâm của bí mật thượng cổ được. Nếu hắn nhất định muốn tiếp xúc những bí mật thượng cổ kia, chính mình nói không chừng sẽ vì vậy mà toi mạng. Lại nói, đầu còn lại của vũ trụ của lão, Thiên Dực Cửa Thuyền không ngừng tiến về phía trước. Trên đầu thuyền, Trung Nhạc thỉnh thoảng lại phóng xuất ra một cỗ phân thân của chính mình, giúp chính mình định vị phương hướng. Hắn cảm ứng được sau lưng Phong Vô Kỵ thế tới hung hãn, tốc độ cũng cực nhanh, tốc độ cũng không chậm hơn so với Thiên Dực Cửa Thuyền của hắn là bao nhiêu cả. Đáng giận nhất chính là cái tên Phong Vô Kỵ này cũng đang không ngừng giết chết phân thân mà hắn lưu lại, hễ đi ngang qua một cỗ phân thân liền chết chết một cỗ. Nếu định vị không chính xác, sợ rằng hắn sẽ mê thất phương hướng trong hư vô chi địa, không thể tìm được luân hồi táng khu. Cái gã tiện nhân này, Trung Nhạc hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn cũng mượn ánh mắt của phân thân chính mình nhìn một lần đám cường giả trên Thanh Hà Chu kia, trong lòng không khỏi thất kinh. Lần này Phong Vô Kỵ đã mang tới 25 tôn tiên thiên thần ma, 24 tôn trong đấy đều là tiên thiên thần ma xuất thân từ Bích Lạc Cung, còn có một tôn chính là Vũ Đô Lang. Đám cường giả này mỗi một người đều là kình địch của hắn, một đối một Trung Nhạc cũng chưa chắc đã có thể thủ thắng được, càng huống chi có tới 25 tôn đây. Ngoại trừ 25 tôn tiên thiên thần ma này ra, còn có một đám đế quân của 6 ma đế tộc nữa, tổng cộng là 6 tôn đế quân. Cộng thêm cường giả của ba cung Tà Đế Cung, Ma Đế Cung và Thần Đế Cung, có thể nói Phong Vô Kỵ đã tổ kiến ra một chi đại quân xa hoa chuyên nhằm để mà truy sát hắn. Năng lực giao tiếp của tên khốn kiếp này quả thật không tầm thường. Mặc dù Trung Nhạc hận tới mức cảm giác ngứa ngáy, cũng không thể không kinh ngạc tán thán nhân duyên của Phong Vô Kỵ quả thật rất cao. Hắn ở trong tử vi lăn lộn phong sinh thủy khởi, ngược lại cũng thôi, ở trong vũ trụ của lão vậy mà cũng có thể khắp nơi đều xài được, năng lực giao tiếp quả thật đáng sợ. Giết chết phần thân của ta, tựa hồ đều là đích thân Phong Vô Kỵ xuất thủ. Bản lĩnh của cái tên này từ khi nào đã cường thịnh tới mức như vậy rồi đấy? Trung Nhạc cũng không khỏi nghi hoặc. Phân thân của hắn rất nhiều lần cũng không thể nhìn rõ Phong Vô Kỵ là dùng thủ đoạn gì mà đánh chết chính mình. Về sau trước khi một cỗ phân thân tử vong, lúc này mới nhìn thấy rõ thứ bắn ra đạo quang mang kia chính là một cái đỉnh nhỏ cổ lão. Cái đỉnh kia không lớn, hình dáng vuông vắn, chiều cao ước chừng 3 tấc, có thể cầm trong lòng bàn tay, nhưng nguy lực cũng vô cùng kinh khủng, khủng bố, không thua kém một kiện đế binh chút nào. Phong Vô Kỵ tiến hành thôi động, tựa hồ cũng vô cùng đơn giản. Số mệnh cái tên này cực kỳ kinh người, xem ra gần đây đã đạt được không ít chỗ tốt rồi. Trung Nhạc tiếp tục phóng xuất phân thân, thoáng tính toán một chút, tinh thần nhất thời đại chấn. Luân hồi táng khu cũng đã không còn xa nữa rồi. Vũ Sư Huynh, cho ta mượn phù tang thụ của ngươi dùng một chút đi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, mỉm cười nói, để ta cấp cho tên Phong Vô Kỵ này một cái kinh hỉ nho nhỏ. Hỗn Độn Vũ nghi hoặc lấy ra phù tăng chi lên tiếng hỏi, như thế nào cấp cho hắn kinh hỉ được đây? Trung Nhạc tế khởi tạo hóa huyền môn, lại tế khởi phù tăng chi cắt vỡ cổ tay, một đoàn máu tươi bay ra. Trung Nhạc bắt ấn thi pháp, đoàn máu tươi bay vào trong tạo hóa huyền môn, sau đó lại thôi động phù tăng chi đánh nguyên năng của kiện đế binh này vào trong tạo hóa huyền môn. Một cỗ uy năng khủng bố tiến nhập vào trong tạo hóa huyền môn. Sau một hồi, cánh cửa tạo hóa huyền môn mở ra, từ trong cánh cửa đi ra một cỗ phân thân, chính là phân thân ẩn chứa một bộ phận uy năng của tạo hóa huyền môn và phù tăng chi. Chúng ta đi thôi. Trung Nhạc trả phù tăng chi lại cho Hỗn Độn Vũ, thôi động thiên dực của thuyền một đường phóng tới. Mấy ngày sau, Thanh Hà Chu đã chạy tới nơi này. Phong Vô Kỵ lập tức phát hiện ra cỗ phân thân này của Trung Nhạc, không nói lời nào đã tới khởi một cái đỉnh nhỏ, không người bái một cái về phía cái đỉnh. Trong cái đỉnh nhỏ kia hiện ra một vòng xoáy bạch quang không ngừng xoay chuyển, phảng phất như một quả nhãn cầu không ngừng chuyển động vậy. Tiếp theo, một đạo quang mang bạch sắc bắn ra, chém thẳng về phía cỗ phân thân kia của Trung Nhạc. Quả nhiên là một kiện bảo bối bất phàm. Đám người trên Thanh Hà Chu không khỏi kinh ngạc tán thán. Một đường đi tới này, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Phong Vô Kỵ xuất thủ giết chết phân thân của Trung Nhạc, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đám người trên thuyền cũng không ai nhận ra kiện bảo vật này, cũng không biết là xuất phát từ tay vị tồn tại cổ lão nào. Bất quá, khí tức từ trong cái đỉnh nhỏ này tản mắt ra lại vô cùng cổ lão tăng thương, hiển nhiên là có lai lịch phi phàm, khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Kiện bảo bối này ta cũng là trong lúc vô ý mới đạt được. Sau khi sư tôn ta xem qua đã từng nói, đây là cổ vật tới từ thời đại Hắc Ám, hẳn là xuất phát từ tay một tôn thần vương thái cổ. Bất quá lúc đó nó đã triệt để bị hư hại rồi. Ngữ khí của Phong Vô Kỵ dưng dưng đắc ý nói, ta vốn dĩ cũng cho rằng kiện bảo vật này đã là vô dụng, về sau nhân họa được phúc, trong lúc vô ý đã dùng cái đỉnh này để múc nước thiên hà, không nghĩ tới nó lại chủ động hấp thu tinh thủy và tinh quang chữa trị chính mình. Hiện tại uy năng của cái bình nhỏ này càng lúc càng mạnh, đã không thua kém gì một kiện đế binh cả. Đám người không ngừng tán thán, rối rít nói, Vô Kỵ tiên sinh, hồng phúc tề thiên. Phong Vô Kỵ cười ha hả, thôi động Thanh Hà Chu chạy tới địa phương cô phân thân kia của Trung Nhạc rơi xuống, rồi lên tiếng nói, nhằm để ổn thỏa, vẫn xin mời Ngoan Hao sư huynh lại tính toán một chút phương vị hiện tại của Dịch Quân Vương, tránh để cho hắn bỏ chạy mất đi. Ngoan Hao vươn tay chụp về phía thi thể của phân thân kia của Trung Nhạc, rồi lại tế khởi cái lưng rùa của chính mình, mỉm cười nói, việc nhỏ mà thôi. Hắn vừa mới đặt thi thể của phân thân kia của Trung Nhạc lên chân lưng rùa, đột nhiên chỉ thấy cỗ thi thể này thẳng tắp ngồi dậy, mỉm cười nói, các vị, để ta thi triển một màn ảo thuật cho các ngươi xem. Sắc mặt đám người trên thuyền kịch biến. Đúng lúc này, cỗ phân thân kia của Trung Nhạc đột nhiên nổ tung, một cỗ đế uy khủng bố hào hào đăng đãng quét ngang thẳng ra bốn phương tám hướng. Đây chính là uy năng của tạo hóa huyền môn và phù tăng thụ. Cỗ đế uy này trong phút chốc bạo phát, nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ tất cả bọn họ. Đám người nhao nhao giống giận, mỗi người thi triển ra thủ đoạn toàn thân để mà ngăn cản. Chỉ nghe thanh âm nổ vang ầm ầm không dứt, từng đạo môn hộ tầng tầng tách bọn họ ra. Mỗi một người cũng đều cảm thấy chính mình đang đơn độc đối mặt với uy năng của hai kiện đế binh. Một hồi lâu sau, uy năng của hai kiện đế binh mới dần dần tiêu tán, trên thuyền chậm rãi khôi phục lại sự bình tĩnh. Phong Cô Kỵ thu hồi cái đỉnh nhỏ, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng nhìn về phía đám người xung quanh, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy trên người mỗi một người trên chiếc thuyền nhỏ này đều mang thương tích, ai nấy cũng đều chật vật đến không chịu nổi. Trên thuyền còn có một cỗ thi thể vẫn còn đang thiêu đốt, chính là thi thể của Ngoan Hao. Nhục thân của hắn đã hoàn toàn rách nát tả tơi, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh cho nát bét. Cho tới lúc này, nhục thân và nguyên thần kể cả bí cảnh của hắn cũng đều đang thiêu đốt. Ngoan Hào sư huynh đã chết rồi. Khóe mắt Phong Vô Kỵ khẽ nhảy lên một cái. Đế quân Ngoan Hào của Trung Ngoan Thị giỏi về bói toán thôi diễn, mà lực phòng ngự của bản thân hắn cũng là cực mạnh. Cái mai rùa này chính là dị bảo do hắn luyện thành, lực phòng ngự kinh người, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị đánh nát. Cho dù là đế binh cũng không có khả năng một kích đã phá vỡ được cái lưng rùa này. Nhưng lúc quy năng của hai kiện đế binh ẩn giấu trong cỗ phân thân này của Trung Nhạc bộc phát, cái mai rùa này cũng không có ở trên người của Ngoan Hao, ngược lại đang nằm dưới chân cỗ phân thân này của Trung Nhạc. Hắn lại đứng cách cỗ phân thân này của Trung Nhạc gần nhất, cộng thêm đã không còn năng lực phòng ngự. Hơn nữa, một kích kia của Trung Nhạc lại chủ yếu chính là nhằm vào hắn. Tạo hóa huyền môn đã chấn trụ hết thảy biến hóa của hắn, phù tăng thụ mạnh mẽ quất xuống, đã quất cho toàn bộ nhục thân và nguyên thần của hắn xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Mà hỗn độn hỏa trên phù tăng thụ cũng đã lập tức thiêu đốt nhục thân và nguyên thần của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không có cơ hội trị liệu thương thế. Trừ quân, kẻ địch của chúng ta chính là Dịch Quân Vương. Phong Vô Kỵ hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói: Kẻ này lòng dạ ác độc, cực kỳ gian xảo, chỉ cần tìm ra được một tia cơ hội sẽ lần đầy người ta vào chỗ chết ngay. Cho nên nếu các ngươi có cơ hội giết hắn, nhất định phải dốc hết khả năng, ngàn vạn lần không thể có bất luận một chút khinh suất nào cả. Trong lòng mọi người nhất thời nghiêm nghị. Từ thủ huynh, phía trước hẳn chính là Luân Hồi Táng Khu rồi phải không? Thanh Hà Chu tiếp tục bay về phía trước, chỉ thấy một quầng sáng không lớn đột nhiên xuất hiện trong không gian hắc ám của hư vô chi địa. Lăng Tử Thủ nói: Ta chỉ là từng nghe các tổ bối nói qua, Luân Hồi Táng Khu này chính là tổ địa của Đế Lăng Thị ta, nhưng trước giờ ta cũng chưa từng đi qua nơi này. Bất quá dựa theo phương vị, phía trước hẳn chính là Luân Hồi Táng Khu. Hắn thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói: Ta nghe tổ tiên nói, Luân Hồi Táng Khu này vô cùng hung hiểm, nhất là đối với người sống lại càng thêm hung hiểm hơn. Ta còn dễ nói, nhưng các ngươi nhất định là phải cẩn thận một chút kìa. Thanh Hà Chu cách quầng sáng kia càng lúc càng gần, rốt cuộc đám người trên thuyền cũng đã nhìn thấy rõ quầng sáng kia. Quầng sáng này cũng không phải là Luân Hồi Táng Khu, mà là một phiến tinh vực vô cùng kỳ dị. Vô số ngôi sao hội tụ giống như một dòng trường hà vậy, uốn lượn vần quanh, hình dáng như cổ đằng. Có rất nhiều tinh vực lại phảng phất như những phiến lá dây leo, từ xa nhìn lại cũng là sinh động như thật, quả thật giống như là một cây dây leo diễn sinh trong hư vô chi địa vậy. Mà ở trong đám tinh vực hình thái dây leo này có một phiến đại lục cổ lão. Hình dạng phiến đại lục này rất kỳ lạ, từ bên ngoài nhìn vào phảng phất như là một cỗ quan tài đã xốc nắp quan lên vậy. Phần rễ của phiến tinh vực hình thái dây leo kia chính là rơi vào bên trong cỗ quan tài này, phảng phất như cây dây leo này chính là từ trong cỗ quan tài thật lớn này sinh trưởng ra vậy. Lăng Tử Thủ lấy ra một bản tinh đồ cổ lão, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy trong tinh đồ cũng vẽ hình một cỗ quan tài, bộ dạng phảng phất như phiến tinh vực hình quan tài trước mắt kia vậy. Bất quá, cỗ quan tài trong tinh vực vẽ càng tỉ mỉ hơn, thể hiện rõ ràng rất nhiều chi tiết. Luân Hồi Táng Khu tự nhiên chính là 10 tầng quan, 9 tầng quan mai táng đại đế, 10 tầng quan mai táng chính là chúng sinh vũ trụ. Lăng Tử Thủ chỉ tay vào bản tinh đồ nói: Một tầng quan tài là một trọng thiên, Luân Hồi Táng Khu tổng cộng có 10 trọng thiên, trọng thiên thứ 10 chính là địa phương hung hiểm nhất kìa. Tổ bối ta là đế thi sinh ra trong trọng thiên thứ 9, là hồn phách và linh tử vong ngưng tụ mà ra, mượn đế thi ôn dưỡng, rốt cuộc đã tu luyện thành thi đế. Trong lòng mọi người cũng đều chấn động, tổ tiên đế Lăng Thị là một tôn đại đế thượng cổ thời đại Phục Vân Đạo Tôn, năm xưa cũng là kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới lại là ma tộc sinh ra từ trong đế thi. Phong Vô Kỵ quả quyết nói, Dịch Quân Vương sẽ không vô duyên vô cớ đi tới nơi này, nói không chừng trong này sẽ có bảo bối khiến cho hắn động tâm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến vào trong này đi thôi. Thanh Hà Chu lập tức bay thẳng tới khu vực luân hồi táng khu. Bọn họ còn chưa tiến vào luân hồi táng khu, sắc mặt đám người đột nhiên đại biến, cảm thấy hết thảy tu vi pháp lực của chính mình đều không thể khống chế được. Thần Tông Đạo Pháp không còn tồn tại, ngay cả Thanh Hà Chu cũng mất đi khống chế, mang theo bọn họ không ngừng lăn lộn, rơi vào trong luân hồi táng khu. Ầm ầm. Thanh Hà Chu hung hăng đụng lên trên một ngọn núi, mạnh mẽ đụng nát ngọn núi kia, rồi lại ầm ầm va chạm trên mặt đất, cày ra trên mặt đất một cái khe rãnh thật dài. Chỉ có Lăng Tử Thủ là tu vi pháp lực vẫn còn. Hắn lặng lặng phiêu phù giữa không trung, hiển nhiên là hắn vẫn còn có thể sử dụng pháp lực thần thông ở nơi này. Đám người Phong Vô Kỵ thân đầy bụi đất, chật vật đứng lên, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Bọn họ ai nấy đều là tồn tại cao cao tại thượng, kẻ nào không phải là nhân vật có danh có tiếng đây, không ngờ lại té cực kỳ chật vật ở nơi này, nói ra chỉ sợ sẽ bị người khác nhạo báng. Phong Vô Kỵ ho khan một tiếng nói, luân hồi táng khu này cực kỳ quỷ dị, chúng ta không kịp dự liệu, lúc này mới té ngã chật vật như vậy. Bất quá cho dù là Dịch Quân Vương, chỉ sợ cũng hẳn là đã té ngã không nhẹ rồi. Hắn vừa nói như vậy, lúc này trong lòng mọi người mới khá hơn được một chút. Bốn phía xung quanh bọn họ tràn ngập một tầng sương mù không nặng không nhẹ, mông mông lung lung. Trong tầng sương mù mơ hồ vang ra thanh âm gào thét, khiến cho tâm thần người ta khiếp đảm. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một bộ xương khô thật lớn, phân nửa chôn trong bùn đất, phân nửa lộ ra bên ngoài, không biết là xương cốt của sinh vật gì. Mọi người cẩn thận, nhất định phải thủ chặt nhục thân của chính mình, không nên để cho âm ma xâm nhập. Lăng Tử Thủ đột nhiên trở nên khẩn trương, lớn tiếng nói, nơi này có âm ma do linh hồn tử vong biến thành, thích can linh hồn của người sống nhất kìa, chuyên môn xâm chiếm nhục thân của người sống. Phong Vô Kỵ đảo mắt quan sát bốn phía, nghi hoặc hỏi, âm ma ở đâu vậy? Chính là ở bên cạnh các ngươi. Lăng Tử Thủ quát lớn một tiếng, mọi người nhất thời cảm thấy mi tâm có chút ngứa ngáy, có đồ vật gì đó đang chui vào trong mi tâm chính mình, trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng nhìn lại nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mau, mau thôi động lục đạo luân hồi. Lăng Tử Thủ quát lớn, trong lục đạo luân hồi có địa ngục luân hồi, các vị ai nấy hẳn cũng đều đã tu thành rồi, phải không nào? Chỉ có tu thành địa ngục luân hồi, tiến hành thôi động mới có thể nhìn thấy được đám âm ma này, khiến cho âm ma hiện hình. Các người cũng có thể mượn địa ngục luân hồi để thi triển pháp lực thần thông. Đám người nghe hắn nói vậy, nhao nhao tự động lục đạo luân hồi, chỉ thấy sau đầu bọn họ từng đạo quang luân xoay chuyển, toàn thân quỷ hỏa âm xâm, rọi sáng bốn phía xung quanh. Sau khi bốn phía được soi sáng, đám người không khỏi nhất thời kinh hãi, chỉ thấy từng con quái vật đang lúc vươn ra đầu lưỡi thon dài liếm về phía mi tâm của bọn họ. Có một vài con thậm chí đã chui vào bên trong mi tâm của bọn họ. Bộ dáng nắm quái vật này thiên kỳ bách quái, có con trên người mọc đầy con mắt, có con lại khắp cả người đều là cánh tay, còn có con cả người đều là cái miệng, có con khắp nơi trên người đều là cái đầu, còn có con khắp nơi trên người đều mọc đầy những khuôn mặt kỳ quái, mỗi một khuôn mặt cũng đều không giống nhau. Bọn chúng đã chui vào trong bí cảnh nguyên thần của ta rồi. Một gã tiên thiên thần ma đột nhiên thét lên sợ hãi, chỉ thấy đám quái vật nhiều tới bất tận kia đã chui vào trong sáu đại bí cảnh của hắn, đang không ngừng gặm nhấm bí cảnh nguyên thần của hắn, cắn cho bí cảnh của hắn xuất hiện trong ngàn lỗ thủng. Lăng Tử Thủ vội vàng cao giọng nói, không nên kinh hoàng, đám quái vật này chỉ là âm ma cấp thấp mà thôi, chỉ cần thi triển thần thông luân hồi liền đủ để đối phó với bọn chúng rồi. Đám người nhao nhao thi triển đại thần thông luân hồi, luyện chết từng con âm ma, lại cảm giác được nguyên thần của chính mình trong lúc vô tình lớn mạnh thêm một tia, ai nấy cũng đều thoáng ngẩn người. Lăng Tử Thủ cẩn thận bảo vệ Phong Vô Kỵ nói, Vô Kỵ tiên sinh không phải là đế quân, hẳn là vẫn chưa tu thành địa ngục luân hồi phải không? Ngươi đi theo bên cạnh ta, trong cơ thể ta có huyết thống của táng khu, đám âm ma này không dám tiếp cận đâu. Phong Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhíu mày hỏi, chỉ có đế quân mới có thể tu thành địa ngục luân hồi hay sao? Lăng Tử Thủ gật đầu nói, đế quân luyện động thiên thành chư thiên, chư thiên lục đạo, cho trong đó liền kể cả địa ngục luân hồi. Ánh mắt Phong Vô Kỵ đột nhiên nhìn về phía 25 tôn tiên thiên thần ma đi theo chính mình tới kia, run giọng nói: "Là lão, trong đám các ngươi hẳn là có hơn 10 người chưa tu thành đế quân." La lão thoáng ngẩn người lên tiếng nói: "Có 13 vị sư đệ, sư muội chưa tu thành đế quân, Vô Kỵ tiên sinh đây là có ý gì?" "Vậy sao, là 13 vị đạo hữu nào còn chưa tu thành đế quân vậy?" Phong Vô Kỵ vội vàng nói: "Mau, mau tới bên cạnh Tử Thủ sư huynh." Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên chỉ thấy một tôn tiên thiên nữ thần bật cười khanh khách quái dị, một chưởng đánh lên lồng ngực La lão, đánh cho La lão miệng phun máu tươi. Thịt sống mỹ vị a." Tôn tiên thiên nữ thần kia mở miệng, làn da toàn thân đột nhiên nứt ra, lộ ra từng cái miệng rộng, nhào lên trên người La lão, không ngừng mà cắn xé. 12 tôn tiên thiên thần ma còn lại cũng đột nhiên bật cười quái dị, một kẻ trên người đột nhiên mọc đầy con mắt, một kẻ toàn thân mọc đầy ra từng khúc xương trắng, một kẻ toàn thân mọc đầy cánh tay. 13 người đều có bộ dáng thiên kỳ bách quái, nhảy nhót như bay, đánh thẳng về phía đám người Phong Vô Kỵ. Trong thân thể bọn họ chui đầy một đám âm ma kỳ quái, đám con mắt xương trắng, cánh tay cái miệng này chính là đám âm ma kia. "Giết chết bọn họ!" Phong Vô Kỵ lớn tiếng kêu lên. Cũng trong lúc này, sinh vật của Luân Hồi Táng Khu thật đúng là kỳ lạ. Trên không trung Luân Hồi Táng Khu, trong một đám tinh vân hình dáng của một mảnh lá dây leo, thiên dực của thuyền đang lặng lặng phiêu phủ trong tinh vân. Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền, một khỏa thụ nhãn trên mi tâm từ từ khép lại, mỉm cười nói: "Nếu không có gã tiện nhân này giúp chúng ta dò đường, nó không chừng chúng ta tùy tiện xông vào cũng sẽ bị thua thiệt lớn rồi. Vũ sư huynh, người đã tu thành địa ngục luân hồi hay chưa?" Hỗn Độn Vũ khẽ lắc đầu nói: "Ta vẫn chưa tu thành địa ngục luân hồi, bất quá ta lại có thể nhìn thấy rõ ràng đám âm ma kia. Hỗn độn thần nhãn của hỗn độn thị ta có thể nhìn thấu hết thảy những đồ vật có căn nguyên từ hỗn độn. Đám âm ma này là do vô số tàn hồn, tàn linh sinh ra, khởi nguyên cũng là hỗn độn, căn bản không thể gạt được con mắt của ta đâu." Hỗn độn thần nhãn của hỗn độn thế chính là di truyền từ hỗn độn, thật là bất phàm, những chủng tộc khác ước cao cũng không có được. Trung Nhạc không khỏi tán thán nói: "Người chưa tu thành địa ngục luân hồi vẫn là khó có thể bảo toàn được bản thân." Hỗn Độn Vũ mỉm cười nói: "Người yên tâm, ta có phủ tăng chi trong tay, có thể bảo vệ được an nguy của bản thân mình. Đám âm ma này căn bản không dám tiếp cận hỗn độn hỏa đâu." Trung Nhạc nhất thời yên lòng, ẩn giấu thiên dực cổ thuyền vào trong u không, cùng Hỗn Độn Vũ bay xuống khu luân hồi táng khu này. Hai người bọn họ đi tới nơi này trước đám người Phong Vô Kỵ một bước, thế nhưng cũng không lập tức tiến vào luân hồi táng khu. Mục đích lần này của Trung Nhạc tới đây cũng không phải là vì luân hồi táng khu, mà là vì linh căn thứ 9. Hình ảnh trong họa bích ba hoa thể hiện gốc linh căn hình thái dây leo này sau khi bị đánh nát đã biến thành một phiến tinh vực, cho nên hắn đương nhiên là tiến vào phiến tinh vân kỳ dị này tìm kiếm một phen trước. Hắn cũng không phải là cố ý muốn để cho đám người Phong Vô Kỵ giúp chính mình dò đường. Nếu có thể ở trong phiến tinh vân này trực tiếp đạt được linh căn thứ 9, Trung Nhạc mới không thèm để ý tới đám người Phong Vô Kỵ làm gì. Bất quá Trung Nhạc tiến vào phiến tinh vân này, bay ngang qua rất nhiều tinh vực hình dáng sợi dây leo, lá dây leo, hơn nữa cũng đã lấy ra phiến lá dây leo chính mình đã đạt được kia, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mảnh lá dây leo này vẫn như cũ, không có bất kỳ cảm ứng gì với phiến tinh vân này cả. Cho nên Trung Nhạc không thể không tiến vào luân hồi táng khu, nỗ lực bắt tay vào làm từ cây dây leo chỗ trung tâm táng khu kia. Phần rễ của cây dây leo này chính là rơi vào trong tầng quan thứ 10, trọng thiên thứ 10 của luân hồi táng khu. Hắn nhất định phải tiến vào trọng thiên thứ 10 của táng khu, từ nơi đó thăm dò khả năng phục sinh của linh căn thứ 9. Thân hình Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ cấp tốc rơi xuống luân hồi táng khu. Thời điểm sinh mệnh của thụ héo rũ đã kết xuất ra một quả thực. Quả thực này chính là điểm then chốt để phục sinh sinh mệnh của thụ. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, mà thời điểm linh căn thứ 9 bị đánh nát cũng có một mảnh lá dây leo không biến thành tinh vực, vậy điểm then chốt để phục sinh linh căn thứ 9 chính là ở trên phiến lá dây leo này. Sao ta cầm mảnh lá dây leo này đi tới phiến tinh vân này, linh căn thứ 9 lại không hồi phục đây? Đột nhiên pháp lực của Hỗn Độn Vũ chợt trở nên không thể khống chế, thần thông mất đi hiệu lực, thân hình kịch liệt rơi xuống. Sau lưng Trung Nhạc hiện ra một cặp tiên thiên nhục sĩ, khẽ vỗ cánh mấy cái đã bay tới bên cạnh của hắn. vươn tay ra đỡ lấy Hỗn Độn Vũ. Hai người vững vàng mà đáp xuống đất. Hỗn Độn Vũ không khỏi kinh nghi bất định, nhìn về phía Trung Nhạc thất thanh hỏi: Dịch tiên sinh, sao người vẫn có thể động dụng pháp lực vậy? Đại đạo tiên địa nơi này dị thường, không giống với bất luận đại đạo gì ở trên thế gian cả. Bất cứ thần thông nào cũng không có tác dụng, sao người còn có thể vận dụng được thần thông vậy? Trung Nhạc nhất thời trầm ngâm, đột nhiên mỉm cười nói: Đại khái là vì ta đã tự chứng tiên thiên, ở trong bí cảnh đạo nhất chế tạo ra tiên thiên thánh địa của chính bản thân mình. Hỗn Độn Vũ có chút không hiểu, hắn cũng không biết Trung Nhạc từ sau khi dùng tiên thiên bắt quái diễn giải ra hỗn độn, mở ra không gian vũ trụ ở trong bí cảnh đạo nhất, thì bí cảnh đạo nhất của hắn đã tự thành một thể, biến thành một tòa tiên thiên thánh địa tương đương với một cái vũ trụ tiểu hình vậy. Trong bí cảnh đạo nhất của hắn ẩn chứa đại đạo tiên thiên, bao gồm những kiến giải đối với đại đạo của hắn. Bản thân hắn chính là tương đương với một tòa tiên thiên thánh địa, tương đương với một cái tiểu vũ trụ độc lập. Luân hồi táng khu mặc dù có thể trấn áp pháp lực thần thông, hình thành một cái thế giới vô pháp vô thiên, thế nhưng cũng không thể triệt để trấn áp được hắn, bởi vì toàn bộ pháp lực thần thông của hắn là tới từ bí cảnh đạo nhất của chính mình. Theo lý mà nói, luân hồi táng khu cũng là sinh ra từ trong hỗn độn, là một bộ phận của hỗn độn. Pháp lực của hỗn độn thị các ngươi ở trong này hẳn là không nên bị trấn áp mới phải. Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, tam mục thiên đồng đảo quét bốn phía, thu hết những cảnh tượng không thể nhìn thấy trong táng khu vào đáy mắt. Chỉ thấy vô số âm ma hình thù kỳ quái đang phóng vọt về phía bọn họ. Hắn lập tức thôi động đại lục đạo luân hồi. Đám âm ma kia còn chưa tiếp cận đã bị đại lục đạo luân hồi thổi quét, nhao nhao rơi vào trong luân hồi, không ngừng gào thét trên từng đạo tinh luân, bị tinh luân rất nhanh cuốn đi xa. Đạo pháp thần thông của hỗn độn thế hẳn là có thể đối phó với tình huống trước mắt. Vũ sư huynh, lão tổ tông nhà các ngươi không có dạy ngươi những thứ liên quan tới phương diện này hay sao? Trung Nhạc quay sang hỏi Hỗn Độn Vũ. Đám âm ma kia vẫn còn đang không ngừng di chuyển trên mấy đạo tinh luân của hắn, bộ dáng ngây ngô đần độn, đi lại không có mục đích gì. Một hồi lâu sau, đột nhiên có một con âm ma toàn thân đều là con mắt đột nhiên rơi xuống, không ngừng lăn lộn trên tinh luân, không ngừng lăn về phía trước. Trung Nhạc thoáng ngẩn người. Tiếp theo hắn nhìn thấy đám âm ma còn lại cũng đang không ngừng phân giải. Có con thì phân giải thành từng cái khuôn mặt, có con thì biến thành từng đầu cánh tay, còn có con lại phân giải thành những cái đầu không có khuôn mặt. Cũng có con thì phân giải thành vô số thân thể, quả thật cực kỳ quái lạ, thiên kỳ bách quái. Hắn nhất thời ngẩn ngơ, tự hồ chợt nghĩ ra một điểm then chốt, nhưng lại không nắm bắt được tiên linh cảm chợt ẩn chợt hiện này. Hỗn Độn Vũ cũng thoáng ngẩn người, tinh tế nghiền ngẫm, suy tư lại những công pháp thần thông mà lão tổ tông của Hỗn Độn thị đã truyền thụ, sau đó từng chút một thí nghiệm. Một hồi lâu sau, rốt cuộc hắn cũng tìm được một tia pháp lực ba động trong cơ thể. Hỗn Độn thị ta quả nhiên có truyền thừa của phương diện này. Hỗn Độn Vũ vừa mừng vừa sợ, truyền thừa của Hỗn Độn thị cũng không phải giống như Trung Nhạc vậy, ở trong cơ thể chính mình tự thành một tiểu vũ trụ, mà là từ trong hỗn độn diễn sinh ra vạn pháp, từ trong hỗn độn tìm kiếm ra đại đạo, thích ứng với luân hồi táng khu, tiến hành diễn sinh ra pháp lực cùng đại đạo. Hắn lập tức nghiền ngẫm đại đạo trong luân hồi táng khu, không ngừng lớn mạnh pháp lực của chính mình, sáng tạo ra thần thông thích ứng với nơi này. Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng thôi động một hai phần pháp lực. Hai người chậm rãi tiến về phía trước. Nơi này chỉ mới là trọng thiên thứ nhất của luân hồi táng khu, phía trước vẫn còn có 9 tầng trọng thiên nữa. Tiến vào luân hồi táng khu mới biết được không gian nội bộ nơi này cực kỳ rộng lớn. Âm ma ở nơi này hẳn chính là sinh linh từ nơi này sinh ra, vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, càng kỳ lạ hơn chính là 10 trọng thiên của luân hồi táng khu đều là tự thành một giới, giống như một cỗ quan tài lớn bao lấy một cỗ quan tài nhỏ hơn khác vậy. Nhưng cỗ quan tài thứ hai lại là phiêu phủ trên cỗ quan tài thứ nhất. Tới sát biên giới trọng thiên thứ hai chính là một vách đá thiên nhai cao chót vót, dựng đứng thẳng tắp ở nơi đấy, nhất định phải leo lên mới có thể tiến vào trọng thiên thứ hai. Trung Nhạc dẫn theo Hỗn Độn Vũ, hai người một đường phóng chạy như bay, đi tới sát biên giới trọng thiên thứ hai, ngẩng đầu mà nhìn lên. Chỉ thấy vách đá thiên nhai kia cao chót vót, trên vách đá mọc đầy từng đóa đại hoa kỳ dị cổ quái, lại có thực vật hình thái dưa leo diễn sinh tương liên với đám đại hoa kia, phảng phất như là dưa leo nở hoa vậy. Đừng đụng vào đám đại hoa kia, bọn chúng chính là những cái lưỡi thịt. Trung Nhạc vươn tay ngăn cản Hỗn Độn Vũ, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhẹ giọng nói: Đám dây leo này là do từng cái lưỡi thịt mà cấu thành, hẳn là một loại âm ma của luân hồi táng khu. Hỗn Độn Vũ vội vàng rụt tay lại, cẩn thận nhìn kia đám dây leo trên vách đá kia, không khỏi giận cả tóc gáy. Chỉ thấy những cây gai ngược trên đám dây leo này đều là những cây gai lưỡi cực kỳ sắc bén. Đám dây leo này không ngờ là do vô số cái lưỡi thịt cấu thành, mà những mảnh lá dây leo kia lại chính là từng cái bàn tay hình thù kỳ quái. Mà đám đại hoa thoạt nhìn đủ mọi màu sắc kia không ngờ lại là do từng gương mặt kết hợp lại mà thành. Chúng ta làm sao đi lên đây? Hỗn Độn Vũ lẩm bẩm hỏi. Thì từng bước một đi lên thôi. Trung Nhạc cất bước leo lên vách đá, thân hình vuông góc với vách đá. Vách đá này là vách quan tài của trọng thiên thứ hai. Hỗn Độn Vũ vội vàng cất bước đuổi theo, thoáng ngẩn người trong phút chốc. Hắn rõ ràng là dẫm chân lên trên vách đá, nhưng lại không cảm giác được có bất luận trọng lực gì kéo hắn rơi xuống mặt đất cả, phảng phất như vách đá này mới là mặt đất vậy. Bọn họ một đường đi tới cũng không lâu lắm, đã thấy đám đại hoa trên vách đá kia đột nhiên chuyển hướng, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Tiếp theo, trong đám đại hoa chợt mở ra từng con mắt lớn tò mò quan sát bọn họ. Hỗn Đột Vũ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, khẽ nuốt nước miếng một cái. Khách nhân đường xa mà tới, các ngươi từ nơi nào tới vậy? Trong một đám đại hoa đột nhiên mở ra vô số cái miệng, tất cả cái miệng đồng thanh hát sướng. Các ngươi có nhìn thấy vợ con chúng ta hay không? Bọn họ có phải trải qua đau đớn sầu khổ hay không? Từng đóa đại hoa đột nhiên không ngừng lay động, đám dây leo trên vách đá cũng không ngừng khoa tay múa chân, giống như một đám sinh linh cổ quái có trăm ngàn cánh tay đang không ngừng khiêu vũ vậy. Một đóa đại hoa ở trước mặt bọn họ không ngừng chấn động, không ngừng xoay tròn, đập vào trong mắt chính là phần sau gáy, vòng tới vòng lui vẫn là sau gáy. Trong đóa đại hoa chuyển ra tiếng ca mỹ diệu không ngừng hát sướng. Để cho bọn họ đi tới nơi này không có sầu, không có khổ, khoái khoái lạc lạc, thành thành thơi thơi. Tới nơi này không có thiên quán, không có địa hạt, không có khổ não, không có sầu loạn, thành thành thơi thơi. Hãy đi tới bên cạnh chúng ta nào, đi tới bên cạnh chúng ta. Lại có thêm một đóa đại hoa vươn ra vô số cánh tay, sờ soạn về phía Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ, miệng không ngừng hát sướng. Hương hoa chúng ta thơm ngọt như mật, bàn tay chúng ta vút ve như mỡ. Chúng ta là bàn tay của tình nhân, chúng ta là vòng tay của mẫu thân. Ngủ say trong lòng ngực chúng ta không có khổ não, không có sầu loạn, không có ưu phiền, thành thành thơi thơi. Hỗn Độn Vũ nghe tới mức ngây ngô đần độn, thân hình choáng váng. Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, tế khởi phù tăng chi. Hỗn Độn hỏa nhất thời lan tỏa, quét một vòng bốn phía xung quanh. Đám đại hoa kia nhất thời bị đốt cháy, thiêu đốt từng hực. Trong đại hoa vang lên tiếng kêu rên thảm thiết thê lương, cùng với tiếng chỉ rủa liên miên không dứt. Đi mau! Sắc mặt Trung Nhạc đại biến, vờ vàng nắm lấy bàn tay của Hỗn Độn Vũ, điên cuồng lao thẳng về phía trước. Chỉ thấy đám dây leo trên vách đá kia kịch liệt run rẩy, vô số tàn hồn tàn linh tụ tập cùng một chỗ, biến thành một gã đằng cự nhân to lớn khôn cùng, phẫn nộ hét lớn. Đau, đau quá! Hậu đại sinh vật hỗn độn hẳn là không nên đạp lên địa phương của người chết ta. Các ngươi phải chết đi, chết ở nơi này biến thành chúng ta mới được. Thần sắc của Hỗn Độn Vũ nhất thời dại ra, ngơ ngác nhìn về phía gã đằng cự nhân càng lúc càng to lớn khổng lồ trên vách đá này. Toàn thân hắn mọc đầy mụn mủ, đó là từng cái đầu lâu. Trên đầu lâu mọc đầy con mắt, trong mắt mọc ra từng đầu cánh tay, bộ dáng xấu xí đến không chịu nổi. So với gã đằng cự nhân này, hai người bọn họ nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ vậy, bé nhỏ đến không đáng kể. Ầm ầm. Nắm tay gã đằng cự nhân kia đập mạnh về phía bọn họ, Trung Nhạc cầm lên một tiếng, toàn thân tiên thiên bất quái vận chuyển, biến thành chân thân phục khí, đồng người thân rắn, nhanh chóng chạy loạn, tránh né một kích này. Phục khí. Gã đằng cự nhân kia lại càng phẫn nộ, phát ra thanh âm giống to kinh thiên động địa. Thế gian này ghê tởm nhất chính là phục khí đã hủy hoại nơi này. Dịch tiên sinh, nó hận ngươi tự hồ càng sâu đậm hơn hận ta kìa. Hỗn Độn Vũ quay sang hỏi Trung Nhạc. Mau, tế khởi phù tăng chi. Trung Nhạc đột nhiên quát lớn. Hai nắm tay của gã đằng cự nhân kia chắp lại cùng một chỗ, hung hăng đập thẳng xuống. Sau lưng của hắn lại mọc ra vô số cánh tay khác, cũng nhao nhao chắp lại cùng một chỗ, biến thành từng thanh cự truy đập thẳng xuống hai người bọn họ. Hỗn Độn Vũ vội vàng tế khởi phù tăng chi, pháp lực trung nhạc ba động thu động phù tăng chi, cảnh cây nhất thời biến thành một cây phù tăng thụ, nghênh đón đám nắm tay đang oanh tới kia. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, trung nhạc và hỗn độn vũ nhất thể kêu rên lên một tiếng, khóe miệng tươm máu, thân hình bị chấn cho bắn lên thật cao. Những cự truy nắm tay còn lại của gã đằng cự nhân kia hai ba lần oanh xuống, đập cho loạn thạch trên vách đá tung bay tán loạn, không ngừng đập thẳng về phía bọn họ, chấn cho hai người bay lên càng lúc càng cao hơn. Tiên thiên bất quái toàn thân trung nhạc không ngừng chuyển động, dốc hết pháp lực liều mạng thôi động phù tăng chi, nghênh đón đám nắm tay của gã đằng cự nhân kia. Đột nhiên mặt đất dưới chân hai người không còn nữa, hai người đã bị đánh văng ra khỏi trọng thiên thứ nhất, đi tới chân không trọng thiên thứ hai của luân hồi táng khu, sau đó mạnh mẽ rơi thẳng xuống đất. Gã đằng cự nhân kia đứng sát ở biên giới trọng thiên thứ hai, ngàn cánh tay huy vũ, không ngừng phẫn nộ hống lớn, nhưng cũng không dám đặt chân lên phạm vi của trọng thiên thứ hai. Trung nhạc và hỗn độn vũ nhất thể thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này bọn họ mới kịp quan sát bốn phía, không khỏi nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ thấy khắp nơi trong không gian trọng thiên thứ hai này đều là từng bức hình ảnh. Đám hình ảnh này chính là mảnh vỡ ký ức của những linh hồn đã chết đi, đang lẳng lặng phiêu phù trong trọng thiên thứ hai của luân hồi táng khu, kể lại chuyện xưa của bọn họ. Khắp nơi trong không gian nơi này đều là những hình ảnh như vậy. Đám hình ảnh này chính là hồi ức trong nháy mắt trước khi chủ nhân của đám hình ảnh này chết đi, đã hồi ức lại những trải qua của cả cuộc đời mình, những tình cảm của chính mình. Những hình ảnh này thật sự rất nhiều, rất nhiều. Toàn bộ không gian của trọng thiên thứ hai đều đã bị những hình ảnh này nhét cho tràn đầy. Từ xưa tới nay, những sinh linh sinh ra chính là nhiều đếm không xuể, linh hồn những sinh linh này tử vong cũng là nhiều đếm không xuể, dẫn tới hồi ức khi còn sống của các sinh linh này ở trong táng khu cũng là nhiều đếm không xuể. Muốn đi xuyên qua nơi này, căn bản không thể tránh khỏi sẽ phải đụng vào những bức họa kia. Trung nhạc trong lúc không để ý đụng vào một bức hình ảnh, nhất thời đã nhìn thấy chính mình biến thành một tiểu hài nhi nho nhỏ. Đợi tới thời điểm hắn từ trong hình ảnh đi ra, đã nhìn thấy cả quá trình mình từ lúc sinh ra tới thiếu niên, tới trung niên, tới lúc lão niên, cuối cùng là tới lúc tử vong. Lịch trình của cả một đời người đã bị áp xúc thành một bức hình ảnh có nội dung. Chỉ cần đi xuyên qua bức hình ảnh này sẽ có thể dùng thị giác của chủ nhân hình ảnh trong khoảng thời gian ngắn đi qua cả cuộc đời của chủ nhân bức hình ảnh kia. Trung nhạc và hỗn độn vũ không nói lời nào, lẳng lặng đi xuyên qua từng bức hình ảnh. Bọn họ ngẫu nhiên cũng đụng vào những bức họa này, đã trải qua những thăng trầm mà cả đời người khác từng trải qua, quả thật là những trải nghiệm kỳ lạ. Bất quá, sự sống và cái chết ở nơi này thật sự là quá nhiều, yêu và hận, tình và dục ở trong này cũng thật sự là quá nhiều. Có thể không đụng vào những bức họa này, bọn họ vẫn là tận lực tránh đụng phải. Trọng thiên thứ hai của luân hồi táng khu phảng phất như là một đại trận hồng trần thật lớn, đi lại ở trong này rất dễ dàng đánh mất chính mình. Âm âm âm âm. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm chấn động. Trung nhạc và hỗn độn vũ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đang lúc hình tẩu giữa vô số hình ảnh. Mỗi khi đi ngang qua một bức hình ảnh, nó đều vươn ra cái lưỡi thật dài liếm qua bức hình ảnh kia một cái. Trên người con quái vật khổng lồ này treo đầy những khuôn mặt, từng khuôn mặt đều là khuôn mặt tươi cười phát ra từ nội tâm, phảng phất như cực kỳ vui sướng vậy. Cẩn thận, đó là thực duyệt ma. Đột nhiên một đạo thanh âm chợt vang lên, chính là thanh âm lăng tử thủ của đế lăng thị. Trong lòng trung nhạc và hỗn độn vũ khẽ động, hiển nhiên đám người phong vô kỵ đang ở phụ cận cũng cách bọn họ không quá xa. Thanh âm của lăng tử thủ tiếp tục vang lên. Thực duyệt ma có thể liếm đi ký ức hạnh phúc trong linh hồn, chỉ cần bị liếm một cái thôi, trong trí nhớ của ngươi liền chỉ còn lại có bi thương và sầu khổ. Chúng ta nhất định phải tránh xa nó ra. Không tốt rồi, phía trước có rất nhiều loại quái vật này. Phía trước truyền tới một trận xôn xao. Trung nhạc khẽ nhíu mày, tam mục thiên đồng quét về phía trước, chỉ thấy giữa không trung có vô số con thực duyệt ma thật lớn đang phiêu phù du động. Những cái lưỡi thật dài không ngừng liếm tới liếm lui, liếm qua từng bức hình ảnh một phen, hấp thu những ký ức vui sướng trong đấy. Những ký ức vui sướng này sẽ biến thành năng lượng để cho bọn chúng tiếp tục diễn sinh. Trung nhạc gió mắt nhìn lại, liền nhìn thấy đám thực duyệt ma này giống như một đàn dê nhiều vô biên vô tận vậy. Vô số thực duyệt ma đang hoạt động trên cánh đồng hoang vu rộng lớn mênh mông, đang thè lưỡi liếm qua từng bức hình ảnh. Da đầu trung nhạc không khỏi tê dại, nghĩ muốn đi xuyên qua đàn dê thực duyệt ma này cũng không phải dễ dàng chút nào. Hình thể đám cự thú này khổng lồ, toàn thân đều là những khuôn mặt. Trên những khuôn mặt này đều có con mắt, hoàn toàn có thể nhìn thấy tất cả những cảnh tượng ở xung quanh. Nếu đi qua bên cạnh bọn chúng, tuyệt đối sẽ bị bọn chúng phát hiện. Đột nhiên đám người Phong Vô Kỵ đã bị đám thực duyệt ma kia phát hiện. Vô số thực duyệt ma nhao nhao bao vây lại, những khuôn mặt treo đầy trên thân thể nhao nhao há miệng ra, không ngừng cười sằng sặc nói: "Tới đây cùng nhau vui vẻ, nơi này là thế giới cực lạc, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ sự vui sướng của chúng ta." "Tử Thủ Xu huynh, người tới tu động Thanh Hà Chu." Đám người Phong Vô Kỵ leo lên Thanh Hà Chu, Lăng Tử Thủ thôi động chiếc thuyền nhỏ này ra sức bay trên qua bên cạnh từng con thực duyệt ma. Rất nhiều đế quân tiên thiên thần ma trên thuyền nhao nhao xuất thủ, tới khởi thần binh lợi khí, ném về phía đám thực duyệt ma đang vọt tới từ bốn phương tám hướng, đập bay từng con thực duyệt ma. Không biết bao nhiêu thực duyệt ma bị bọn họ hấp dẫn tới, nhao nhao bay thẳng lên không trung, truy đuổi về phía bọn họ. "Cẩn thận, nơi này còn có kẻ chăn dê." Thanh âm của Lăng Tử Thủ lại truyền tới kêu lên. "Kẻ chăn dê được gọi là cực lạc lão ma. Thực duyệt ma hấp thu những ký ức vui sướng cùng dưỡng cho nó. Thực lực những kẻ chăn dê kia cực kỳ đáng sợ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuyên qua đàn dê này." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 290 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.